Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 81, góc truyện audio.com. 81 phòng thuốc cấp cứu nhìn hướng Trần Kiều chỉ quả nhiên có một mảnh đất trống nho nhỏ, bên cạnh có để 2-3 cái thùng rác lớn, bên cạnh thùng rác có 2-3 con tang thi mặc quần áo nhân viên vệ sinh màu xanh, mà đối diện với mảnh đất trống đó là một loạt cửa sổ, bên trong cửa sổ chính là phòng thuốc dành cho cấp cứu. An Nhiên cân nhắc một chút, thấy cần thiết phải xử lý mấy con tang thi bên ngoài cầu thang vận chuyển rác mới có thể đi vào phòng thuốc lấy thuốc. Hiện tại thính giác của tang thi càng ngày càng nhanh nhạy, nếu không giết bọn chúng sẽ rất dễ dàng phát sinh hậu hoạn. Chú của ta làm việc trong chính phủ của Tương Thành, chỉ cần chúng ta ra ngoài tìm được chính phủ, ta đảm bảo các ngươi về sau sẽ ăn sung mặc sứa. Trần Kiều đứng ở bên cạnh Hồ Trinh, duỗi tay, nhìn rất nghĩa khí kéo bả vai Hồ Trinh, lời nói của nàng rất hùng hồn, cũng không biết là thật hay làm bộ. An Nhiên nhìn bộ dạng này của Trần Kiều nói không chừng là có chú làm trong chính phủ, ở mặt thế này, nơi người sống sót tụ tập có người quen trong chính phủ rốt cuộc dễ dàng hơn một chút. Ngươi không lo lắng người chú kia của ngươi cũng bị biến thành tang thi hay sao? An Nhiên nhịn không được hắt Trần Kiều một chậu nước lạnh. Trần Kiều sừng sốt, biểu tình trong mắt thoáng dao động, chợt tin tưởng lại tràn đầy an ủi Hồ Trinh đang có vẻ lo lắng. Không có việc gì, thân thích bằng hữu nhà ta có rất nhiều, ta có bác làm việc trong bộ vũ trang, còn có gì làm trong cục dược phẩm, còn có. Dù sao sau này hai người đi theo ta, ta bảo đảm cả đời các ngươi sẽ không lo ăn uống là được. Nàng ta giống như chính mình chẳng phải lo lắng gì, cứ tùy tiện hi hi ha ha như cũ, phảng phất mặt thế trước mắt chỉ là một cửa ải khó khăn rất nhỏ, chỉ cần ba người các nàng chạy ra khỏi bệnh viện thì hết thảy sẽ trở về quỹ đạo, mọi thứ tốt đẹp quang minh tất cả sẽ trở về. Đối với việc này, Hồ Trinh chỉ có thể nỗ lực cười cười, An Nhiên không tỏ ý kiến, tương lai như thế nào, kỳ thật cả ba người cũng không biết, hiện tại còn có thể ồn ào nhốn nháo, nói không chừng khi ra được khỏi cái bệnh viện này, mọi người sẽ đường ai nấy đi, ai cũng không biết con đường kế tiếp của mình sẽ phải bước như thế nào. Hơn nữa mắt thấy đồ ăn ở bệnh viện này ngày càng ít đi, cũng đã đến lúc phải đi ra ngoài. Chuẩn bị tốt dược phẩm sau đó đi đến tầng hầm, tang thi ở đó sẽ càng ít, An Nhiên đối với tương lai của mình tràn ngập tin tưởng. Tính toán như vậy, ba người sống sót bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên An Nhiên đảm đương vấn đề vũ lực, nàng cầm dao gọt hoa quả, đi từ cầu thang toàn mùi rác rưởi hôi thối chậm rãi đi xuống giải quyết hết số tang thi ở dưới, Hồ Trinh phụ trách thu thập đồ ăn ở bệnh viện, còn Trần Kiều thì nàng tự nguyện ở lại trông hài tử. Tuy rằng để Hoa Hoa và A Văn cho người không đàng hoàng như Trần Kiều trông coi là phi thường không đáng tin cậy, nhưng hiện tại nhân thủ không đủ, Trần Kiều chỉ dùng đôi mắt nhìn hài tử thôi, chỉ cần đứa nhỏ vừa khóc nàng ta sẽ tìm Hồ Trinh, vì vậy cũng không cần quá mức lo lắng. An Nhiên vừa lắng nghe, vừa đi xuống từ cầu thang chuyển rác nghe động tĩnh từ hoa viên tầng 3, nàng nhanh chóng giải quyết 3 con tang thi mặc đồ nhân viên vệ sinh ở cửa tầng 1, sau đó trực tiếp lẻn đến gần cửa sổ phòng thuốc cấp cứu, nhẹ nhàng dùng tay nhấc cửa kính lên, sự tình thuận lợi ngoài dự đoán, cửa kính này không khóa. Góc truyện audio.com. Hầu hết các cửa sổ tầng 1 đều trang bị lưới chống trộm, đặc biệt là phòng thuốc, không có khả năng không có lưới phòng trộm, nhưng tuy có lưới cũng sẽ trang bị một cửa sổ an toàn, dùng để mở ra lưới phòng trộm khi xảy ra hỏa hoạn linh tinh. Khách chương.